Hồng Nhan Say, Yêu Hậu Tóc Trắng của Lãnh Hoàng, quyển 1 chương 66, chuyện cũ của Lãnh Nguyệt Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tuyết Ninh tỉnh lại, nàng cảm thấy ngực mình đau đớn như bị xe cán qua, nàng muốn giơ tay lên xoa ngực thì phát hiện Lãnh Nguyệt Hàn nằm ở bên cạnh mình. Khuôn mặt của Lãnh Nguyệt Hàn không có một tia huyết sắc nào, đôi mắt hắn đóng chặt nhưng vẫn siết lấy tay của nàng. Tuyết Ninh nhớ khi ở bãi săn, Lãnh Nguyệt Hàn giống như phát điên đả thương nàng và Dạ Mị, sao giờ hắn lại nằm ở đây? Thượng quan Thiên Giật thấy Tuyết Ninh đã tỉnh lại, vội vàng đi tới đỡ Tuyết Ninh dậy, ân cần hỏi han. Tuyết Ninh, có chỗ nào không thoải mái không? Tuyết Ninh lắc đầu nói. Muội không sao, thượng quan đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Phía ngoài cửa sổ một mảnh tối đen, trong điện cần chính chỉ còn lại hai người thượng quan Thiên Giật và Phúc Bảo. Thượng quan Thiên Giật không trả lời, hắn xoay người đối diện với Phúc Công Công nói. Làm phiền Phúc Công Công mang thuốc tới đây. Phúc Công Công vội vàng đem thuốc tới. Thượng quan Thiên Giật nhận lấy thuốc thổi nhẹ, muốn giúp Tuyết Ninh uống thuốc. Tuyết Ninh nói. Tự muội làm được, thế nhưng tay của nàng không rút ra được, cả người không có chút sức nào. Thượng quan Thiên Giật nói. Không sao, để ta. Hắn vừa giúp Tuyết Ninh uống thuốc vừa giải thích, lúc gần chưa hẳn đã tỉnh một lần, kêu tên của muội một tiếng, nắm tay muội rồi lại bất tỉnh. Tuyết Ninh hỏi, hắn không sao chứ? Thượng quan Thiên Giật nói. Tình huống hiện tại rất khó nói, huynh cũng không biết khi nào hàn có thể tỉnh. Hàn trúng huyết chú nên không thể tùy tiện sử dụng nội lực, hiện tại cấp hỏa không tâm, không thể khống chế được thiên thủy thần công tầng cuối cùng, suýt chút nữa bị tẩu hỏa nhập ma. Uống thuốc xong, thượng quan Thiên Giật đỡ Tuyết Ninh nằm xuống, lại bắt mạch giúp Lãnh Nguyệt Hàn, dặn dò. Muội tốt nhất nên nghỉ ngơi đi, ta sẽ ở đây trông chừng. Tuyết Ninh nói, thượng quan đại ca có thể nói chuyện xưa của Lãnh Nguyệt Hàn cho muội không? Tại sao hắn lại đột nhiên nổi điên? Thượng quan Thiên Giật liếc mắt nhìn Lãnh Nguyệt Hàn, thở dài chậm rãi nói. Cũng được, ta tin tưởng Tuyết Ninh. Tuyết Ninh sừng sốt không hiểu hắn nói thế là có ý gì, chỉ nghe thượng quan Thiên Giật chậm rãi nói. Hàn vừa sinh ra liền được lập làm thái tử, năm Hàn 6 tuổi, phụ hoàng và liên phi. Mẫu phi của Hàn trong lúc tuần thị đột nhiên chết không rõ lý do, mà Hàn năm đó 6 tuổi được Trấn Quốc Công che chở thành công lên ngôi hoàng đế. Nước Nguyệt là có quy định chỉ sau khi thành thân xong hoàng thượng mới có thể thân chánh, cho tới nay vẫn là thái hậu buông rèm nhiếp chính, nhưng thái hậu lại rất hận mẫu phi của Hàn, sau khi liên phi chết thái hậu liền đem tất cả hận ý dồn lên người Hàn, trong ngày Hàn lên ngôi, thái hậu liền hạ độc huyết chú lên người Hàn, bao nhiêu năm nay Hàn vẫn bị thái hậu khống chế. Sư phụ của chúng ta hy sinh cả tính mạng cũng không giải được loại độc này, mỗi tháng đêm trăng tròn, Hàn đều bị hành hạ dến chết đi sống lại, mỗi lần ta đều mang theo Hàn chỉ còn chút hơi tàn quỳ gối trước tẩm cung thái hậu cầu xin bà ta giúp Hàn giảm bớt thống khổ. Chỉ trách ta tài sơ học thiền, không thể giải loại độc này. Thượng quan Thiên Giật càng nói càng bi thương, không hiểu tại sao trong lòng Tuyết Ninh lại hết sức đau, cho tới bây giờ nàng cũng không nghĩ tới Lãnh Nguyệt Hàn lại từng phải chịu hành hạ như vậy. Thượng quan Thiên Giật tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18 năm qua Thái Hậu chiếm đoạt toàn bộ quyền lực của Hàn, cả triều đình đều là do Thái Hậu định đoạt, Hàn cũng chỉ có thể giống như một con rối im lặng phục tùng, nhiều lần Hàn đã muốn giết chết Thái Hậu rồi cùng nàng đồng quy vô tận, nhưng cha mẹ chết không rõ lý do, cừu hận của mình còn chưa báo, sao hắn có thể nghĩ đến cái chết. Tuyết Ninh thật sự không ngờ Lãnh Nguyệt Hàn lại chịu đựng nhiều sự hành hạ như vậy, nàng nhìn Thượng quan Thiên Giật nói. Ta thấy Thái Hậu là một người say mê quyền lực, tại sao lại để Lãnh Nguyệt Hàn lập ta làm hậu, ngoan ngoãn trả lại quyền lực. Nói vậy mấy năm gần đây, bà ta luôn luôn ngăn trở hắn lập hậu. Thượng quan Thiên Giật cười khổ nhưng không nói chuyện lập hậu mà lại mở miệng nói. Thái Hậu đang đợi một cái cớ, bà ta muốn nhìn thấy nước Nguyệt Lạc bị hủy trong tay Hàn, chờ bà ta hành hạ Hàn đủ rồi sẽ danh chính ngôn thuận diệt trừ Hàn, phát tiết hận ý bà ta dành cho Tiên Hoàng và Liên Phi. Tuyết Ninh không hiểu, rốt cuộc Thái Hậu có bao nhiêu hận ý mà có thể độc ác với Lãnh Nguyệt Hàn như thế. Cách chương.